trông đẹp trai quá. Ôi chao, Uyển Thanh quả thật là đứa bé hiếu thảo, nhìn xem lần này mang về nhà mẹ bao nhiêu đồ kìa. Người dân trong thôn nhìn cái giỏ mà Triệu Uyển Thanh đang đeo kia, còn cả con gà béo trên tay cậu ấy, lập tức cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Ai mà không muốn có một cô con gái như vậy chứ? Nhưng mà cho dù có hâm mộ cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Uyển Thanh và Triệu Nhị Đệ đi vào nhà họ Triệu. Mẹ Triệu vừa nhìn thấy con gái và cháu ngoại đến chơi, lập tức vui mừng cười bảo Triệu tiểu đệ ra ruộng gọi mọi người nhà họ Triệu đang làm việc ngoài đồng về. Đợi khi cha Triệu, Triệu đại đệ và Triệu đại tỷ từ ngoài đồng về nhà, thay phiên nhau ôm lấy Lâm Khải. Triệu Uyển Thanh cùng Lâm Khải chơi ở nhà mẹ cô cả một buổi chiều, sẩm tối mới dắt theo Lâm Khải về nhà họ Lâm. Sau khi cô đi rồi, Triệu Uyển Nguyệt mới cùng mẹ Triệu thu dọn đồ đạc mà cô mang đến. Một miếng thịt lợn 10kg mỡ nhiều thịt ít, một con gà béo, một túi táo đỏ lớn, hai túi bánh ngọt lớn và một túi kẹo sữa. Mẹ Triệu vừa nhìn những thứ này, trong lòng vừa cảm thấy vui mừng vừa thấy lo lắng. Vui mừng vì con gái bà vẫn nhớ đến người nhà mình, biết hiếu thảo với cha mẹ, lo lắng vì việc chi tiêu của con gái quá phung phí. Chẳng phải lễ Tết gì mà mang những thứ này đến nhà mẹ đẻ, người nhà chồng sẽ không để ý sao? Không giống như mẹ Triệu, Triệu Uyển Nguyệt nhìn những thứ này, trong lòng càng thêm cảm thấy áy náy. Cô ấy và em gái đều là con gái của nhà họ Triệu, em gái có thể chu cấp nhiều thịt và bánh ngọt cho nhà mẹ đẻ như vậy, mà cô ấy. Một người phụ nữ đã ly hôn, chỉ có thể quay về nhà mẹ ở. Triệu Uyển Nguyệt là người thật thà. Mặc dù cô ấy ở nhà mẹ đẻ làm việc rất chăm chỉ nhưng trong lòng cô ấy luôn cảm thấy bản thân đang làm liên lụy cho nhà mẹ đẻ. Loại ý tưởng tự oán trách này của cô ấy xuất hiện, khiến cho Triệu Uyển Nguyệt càng thêm cố gắng làm việc. Ngày cuối tháng 11 lặng lẽ trôi qua, tháng 12 đã đến. Tháng 12 năm 1970. Triệu Uyển Thanh đã đón chuyện tốt đầu tiên, có người đến nhờ cô đi nấu tiệc cưới. Tiệc cưới của Lâm Nhị Đệ vào tháng trước đã khiến Triệu Uyển Thanh trở nên nổi tiếng trong các đại đội quanh đó. Những người đến dự tiệc của nhà họ Lâm hôm đó, sau khi về đều khen món ăn cô nấu ngon như đồ trên trời. Cho nên nhà họ Lưu ở thôn bên cạnh nghe được chuyện này, cũng chạy theo mốt, muốn mời Triệu Uyển Thanh đến nấu tiệc cưới. Nhà họ Lưu là gia đình của trưởng thôn thôn bên cạnh, điều kiện tất nhiên rất khá giả. Con dâu cả nhà họ Lưu nhận được sự ủy thác và tiền do cha mẹ chồng đưa đi đến thôn Thủy Trưng. Sau một hồi hỏi thăm, cuối cùng cũng tìm được Triệu Uyển Thanh, con dâu của tam phòng nhà họ Lâm, vừa nhìn thấy Triệu Uyển Thanh, con dâu cả của nhà họ Lưu lập tức kinh ngạc không tin được. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm ORG. Chương 163. Không ngờ cô lại trẻ tuổi và xinh đẹp như vậy. Con dâu cả nhà họ Lưu cười nói. Cô ấy vốn tưởng rằng đầu bếp có thể làm ra một bàn tiệc ngon ít nhất cũng phải là một người phụ nữ trung niên có hơn chục năm kinh nghiệm nấu ăn chứ, không ngờ chỉ là một gái trẻ, trông còn xinh đẹp như vậy. Triệu Uyển Thanh hiểu được sự nghi ngờ trong lòng của cô ấy, cho nên cũng không nói nhiều, trực tiếp đi vào trong bếp nấu một đĩa khoai tây thái sợi xào giấm bưng ra. Chị ăn thử xem. Con dâu cả nhà họ Lưu thử một miếng, lập tức đánh tan mọi nghi ngờ trong lòng mình, hoàn toàn yên tâm. Hương vị của thức ăn thì không chê vào đâu được rồi, cực kỳ ngon, hơn nữa tay nghề dùng dao cũng rất tốt. Nhìn những sợi khoai tây mảnh mai đều tăm tắp trước mắt, vừa nhìn đã biết tay nghề cầm dao rất vững chắc. Cô ấy ở nhà cũng phải nấu cơm, cho dù nấu hơn 10 năm cũng không dám nói bản thân có tài dùng dao như vậy. Hơn nữa cô gái nhỏ này vừa vào bếp một lúc đã nấu xong món này, điều này có thể chứng minh tay nghề dùng dao của cô gái này vừa nhanh vừa giỏi. Tài nấu nướng cũng rất tốt. Sau khi đánh tan tất cả nghi ngờ, con dâu cả nhà họ Lưu bắt đầu thương lượng với Triệu Uyển Thanh về tiền công. Em gái à, nếu mời em nấu một bữa tiệc cưới thì mất khoảng bao nhiêu tiền? Triệu Uyển Thanh suy nghĩ một chút, nói, việc này còn phải xem nhà chị muốn làm bao nhiêu bàn, nấu bao nhiêu món. Lần trước nhà bác gái em kê 6 bàn, mỗi bàn có 8 món, em lấy 4 đồng. Cô cũng không rõ lắm về thị trường của ngành này, cho nên chỉ có thể so sánh nó với lần nấu tiệc trước đó. Con dâu cả nhà họ Lưu nghe vậy thì trong lòng bắt đầu tính toán. Nhà họ Lưu bọn họ có người thân là đại đội trưởng, cho nên khẳng định phải bày nhiều bàn hơn nhà họ Lâm, ít nhất cũng phải bày 8 bàn. Hơn nữa mỗi bàn ít nhất phải có 10 món ăn. Trong lòng con dâu cả nhà họ Lưu cũng tính toán rõ ràng rồi, cũng không vội vàng chọn Triệu Uyển Thanh, chỉ nói rằng muốn về nhà hỏi ý kiến của người trong nhà. Sau khi Triệu Uyển Thanh đưa con dâu cả nhà họ Lưu ra cửa,